Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Nó nằm ở dưới nghe thấy cái tên Lãnh Tiểu Băng quen quen thì ngước lên thì... A a, nó hét lớn tay chỉ về Tiểu Băng. Tiểu Băng nhìn thấy nó cũng hét lên. Vương Tuyết, cả hai cô này quá tự nhiên như không nên mọi người nhìn cả hai với mắt o mồm a. Nó ngại ngùng mặt đỏ tay xoa đầu cười xoa rồi ngồi xuống. Tiểu Băng ngại ngùng đi về chỗ. Băng ngồi cạnh Nhi trên nó và hắn. Tử và Thần ngồi dãy bên cạnh nó và hắn. Khi Băng ngồi yên vị vào chỗ của mình cảm thấy lạnh sống lưng thì quay xuống đụng phải ánh mắt giết người của nó. Hi hi, Băng cười xòa giơ tay chào nó. Mày giỏi quá ha, nó nghiến răng ken két nói. Ây già, tao giỏi bình thường mày quá khen. Băng phẩy phẩy tay, cô sao cũng tốt tao có thứ để xả giận ói. Nó vênh mặt nói, mày, Băng rơm rớm nước mắt rồi quay sang chỗ hắn. Chào anh hai, bây giờ mới biết đến anh hai này sao? Hắn cô nóng cô lạnh nói. Anh hai á, nó mắt o mồm a u cầm. Băng gật đầu, đây là cái người mà mày suốt ngày bà tuyệt vời rồi đẹp trai đây á, nó lắc đầu phủ nhận. U cầm vậy mày quen anh hai tao hả? Băng, nó. Mày là gì của anh hai tao? Băng, ô xin, nó, WTF, băng cô tin vào mắt mịt. Sao có chuyện gì, nó, à cô, băng, hừ, nó hừ lạnh, nhì từ nãy đến giờ Miss lên tiếng. Mình nhìn bạn quen quen hình như mình gặp bạn rồi. Nhi nhìn nó dịu hiền. Lúc nào vậy ta, nó xoa xoa đầu. À, hôm qua hình như mình gặp bạn trên cầu. Ủa vậy người đó là bạn hả? Nó, úc, Nhi cười, vậy hai người quen nhau hả? Băng, úc, mình là Vương Tuyết. Nó, hi hi, Nhi cười hiền làm ai đó lệch nhịp. Ai ta, ra chơi, nó vẫn đang say giấc mộng. Mặt úp xuống bàn, này, Băng lay tay nó, gì, nó ngẩng mặt lên, xuống căng tin tao bao, Băng vỗ ngực hào phóng. Ok, nó, Nhi đi luôn chứ, ô cầm, Nhi cười, nó với Băng và Nhi đang hí hửng bước xuống cầu thang bỏ mặc ba hot boy phía sau. À, Băng cái tên hôn phu của bà đâu? Không biết mặt mũi ra sao mà bà bảo đẹp dai lắm. Đang đi nó lên tiếng. À, cái tên đó á hả? Băng vừa nó vừa nhì Hàn Thần. Đằng sau đó, nó quay lại trao mày rồi chỉ vào Diệc Tử và Hàn Thần. Tên này hay tên này? Nó, cái tên mặt lầm lầm lì lì nhất có tên là Hàn Thần á, Băng. À vậy là anh ta hả? Nó nói rồi ngoảnh mặt đi làm cho Hàn Thần ăn bơ nên rất tức giận. Này, Hàn Thần gắt lên, hửm, nó... Cô nên nhớ là tôi cũng hơn cô một tuổi đó. Hàn Thần, anh cũng nên bé mồm chút đi. Nó gắt, cô, Hàn Thần câm nín, chưa ai dám cãi lại Hàn Thần cả. Có Băng thôi, mà nó dám cãi là tội tay trời. Hứ, nó quay mặt đi rồi quay sang hắn. Thấy hắn nhìn nó cười nhếch mép. Nó chu môi quay đi. Căng tin, có một đám đang xếp hàng không cho ai đi. Bọn hắn phải chen mãi mới được nó giang thắc mắc thì có một bàn tay lạ bịt miệng nó lại. Bịt bằng khăn tẩm thuốc mê. Nó u ớ mãi không được thế là nó ngất lịm đi. Chị này éo le quá. Nó, không biết đó đứa nào hả? T, G, em xin thua. Bọn hắn khi thoát ra khỏi đám đông thì đứa nào cũng thở rông rập. Nóng quá, Diệu Nhi nói, công nhận á, Băng nói tay phẩy phẩy lấy gió. Mà con Snow, ý lộn tuyết đâu ói. Không biết, hắn hở hững, chắc lạc đi đâu thôi. Kệ nhỏ đó đi, Hắc Thần khoang tay như không. Kệ nó cái đầu anh á. Băng nhảy lên véo tai Hắc Thần. Em mà không tìm thấy nó thì anh cũng không xong với em đâu. Hứ, thôi đi tìm đi, Diệc Tử im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Xin lỗi mọi người nhiều nhắm luôn á không thể đăng chuyện đúng thời hạn nên MN tha lỗi cho Linh nha. Cách chương.